có lẽ trên đời này cũng không thể tìm được người phụ nữ ngốc như cô nữa. Nghĩ đến việc này, bóng dáng của Hàn Trạch Vũ lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu cô. Hình như từ lúc rời khỏi anh đến bây giờ, nội tâm của mình không lúc nào không nhớ tới anh. Đã từng, mình còn ngây thơ nghĩ rằng có lẽ người đàn ông này sẽ là người duy nhất trong cuộc đời mình. Nhưng bây giờ, người đàn ông cô từng nghĩ là duy nhất sẽ phải lập tức trở thành chồng của người khác. Còn có 3 ngày nữa là bữa tiệc đính hôn của anh diễn ra. Nghĩ đến đây, Lãnh Tiêu Tiếu liền cảm thấy đau đớn. Cô thật không nghĩ rằng bản thân kiên cường như vậy, bình tĩnh như vậy. Cô thật rất ghen tị với người phụ nữ có thể quang minh, chính đại, đứng bên cạnh anh. Chỉ cần nghĩ đến về sau, vị trí bên cạnh anh không phải là của cô, trong lòng cô cũng sẽ đau khổ khác thường. Vì thế, cô lựa chọn yếu kém, chạy trốn. Cô cho là mắt không thấy, tâm có lẽ sẽ không đau đớn như vậy. Nhưng không nghĩ rằng coi như không thấy, không nghe, trái tim vẫn như cũ, sẽ nhớ, nhớ đến nỗi ăn không ngon, nghĩ đến đau trong tim. Thì ra là anh đã xâm nhập trong xương cốt của cô, không lúc nào không ở đây, như hình với bóng. Một trận gió sâu kín thổi qua, Lãnh Tiêu Tiếu gương mặt lạnh lẽo. Đột nhiên, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt cô. Cô quay đầu lại, thấy Giang Lâm Nhất ân cần nhìn cô. Giang đại ca, tại sao anh lại ở đây? Lãnh Tiêu Tiếu vội vàng nhận lấy khăn tay, lau khô nước mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Tiếu, em sao vậy? Có thể nói cho anh biết không? Có phải là anh ta bắt nạt em không? Giang Lâm đã sớm nhận ra lần này Lãnh Tiếu Tiếu trở về, tuyệt không vui vẻ. Cô ấy bề ngoài nhìn bình tĩnh, nhất là giấu giếm đau thương, bởi vì ánh mắt của cô vẫn trong suốt đơn thuần, luôn lộ ra tia u buồn, nhàn nhạt. Không, tôi cùng anh ấy không có quan hệ, là tôi muốn rời khỏi. Lãnh Tiêu Tiếu nghe được lời nói của Giang Lâm Nhất, không có giấu giếm. Tại sao? Giang Lâm Nhất lần trước đã xác định, Lãnh Tiêu Tiếu rất thích Hàn Tổng, cũng rất quan tâm tới anh ta. Anh tôn trọng sâu sắc. Anh ta lập tức liền là vị hôn phu của người khác sao? Lãnh Tiêu Tiêu nói thật nhỏ, nói cho Giang Lâm cũng như là nhắc nhở mình. Giang Lâm có chút kinh ngạc, nhưng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Dù sao dạng người giống như là anh ta có tiền, tình cảm cũng thật khó một lòng được. Anh ta đồng ý cho em rời đi sao? Anh hỏi. Anh ấy không biết, em tự mình rời đi, cho nên em chưa có trở về viện Phúc Lợi. Lãnh Tiêu Tiếu có chút cô đơn, nói. Cô cho rằng anh sẽ tìm đến cô, cho nên anh cũng không trở về viện Phúc Lợi, mà sẽ đi tìm phòng ở. Nhưng trên thực tế, cô lấy tin tức từ Lý Sâm, anh căn bản không có đi tìm cô. Những ngày này không có bất kỳ ai đi viện Phúc Lợi tìm mình. Có lẽ lần này cô rời đi, vừa đúng hợp với ý của anh hay sao? Thấy Hàn Trạch Vũ không có phiền toái, tìm đến viện mồ côi, Lãnh Tiêu Tiếu vừa cảm thấy vui vẻ, vừa cảm thấy có chút thất vọng. Trong nội tâm của cô, tựa như đang hy vọng có một người xuất hiện, bức cô quay về. Nghĩ đến việc này, Lãnh Tiêu Tiếu thở dài thật sâu, từ trong lòng khinh thường chính mình. Lãnh Tiếu Tiếu, cô thật rất vô dụng. Giang Lâm nhìn khuôn mặt Lãnh Tiêu Tiếu tươi cười có chút rối rắm, trong lòng với cả việc vừa rồi, cũng đoán được mấy phần. Tiếu Tiếu, anh không biết việc xảy ra thế nào, nhưng anh muốn nói, em nhất định phải thật sự đối mặt với tình cảm của mình. Thật ra thì có thể gặp được người trong lòng mình chân chính cũng không phải việc dễ dàng. Có lẽ chỉ có người cả đời không thể gặp phải. Nếu như em phát hiện mình thật sự yêu không dứt bỏ được, phải cố gắng, không cần nhẹ nhàng buông tha. Lãnh Tiếu Tiếu nghe được lời nói của Giang Lâm, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt tràn ra. Nếu như người đó không thương anh thì sao? Anh cũng muốn đi thực hiện sao? Lãnh Tiêu Tiêu nhớ cô đã từng hỏi anh có yêu cô không, nhưng anh giữ vững trầm mặc. Tiêu Tiêu, thời điểm rất ngắn, em nên nghe được câu chuyện xưa Tiểu Mã qua sông chứ. Mọi việc mình muốn đều phải tự mình lấy kinh nghiệm. Từ người khác nghe được, thấy được đều không phải là thật. Em phải thử qua mới biết. Chỉ có cảm giác của mình mới là chân thật nhất.

buổi tối cô cần anh ở lại cùng em không? Không cần, Giang đại ca, em đóng kỹ cửa lại sẽ không có chuyện gì. Anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lãnh Tiếu Tiếu uyển chuyển hàm xúc cự tuyệt, nói. Giang Lâm rõ ràng ý của Lãnh Tiếu Tiếu, không tiếp tục kiên trì. Được rồi, vậy em đóng kỹ cửa sổ, nhớ cẩn thận nhé. Anh nói xong liền đứng lên, đi ra ngoài cửa. Anh đứng ở cửa phất phất tay hướng Lãnh Tiếu Tiếu, xoay người đi vào thang máy. Lãnh Tiếu Tiếu đóng cửa lại, cả thân thể giống như mệt lả. Cô mới vừa ngồi vào trên ghế salon, chuông cửa lại vang lên. Cô vội vã đứng dậy hướng cửa đi tới. Cô vừa mở cửa vừa nói. Giang đại ca, anh lại quên... Khi cô thấy rõ ràng khuôn mặt người đàn ông đứng ở cửa chính, câu nói kế tiếp toàn bộ bị nghẹn trở lại. Sao trông bộ dạng như gặp quỷ thế? Nhìn thấy anh rất thất vọng sao? Hàn Trạch Vũ thấy vẻ mặt Lãnh Tiếu Tiếu kinh ngạc, cặp con ngươi mãnh liệt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trạch Vũ, thế nào lại là anh? Sao anh lại tới đây? Không phải nghe được anh mở miệng nói chuyện, Lãnh Tiếu Tiếu cơ hồ không thể nào tin nổi, tất cả trước mắt đều là thật. Cô nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Trạch Vũ, đáy mắt không có tiền đồ, nồng nặc, tràn ngập hơi nước. Tại sao anh không thể tới? Chỉ có người đàn ông vừa nãy mới có thể tới sao? Hàn Trạch Vũ híp lại con ngươi hẹp dài, hết sức khắc chế lửa giận. Anh không có để ý tới Lãnh Tiếu Tiếu kinh ngạc, tự nhiên đi vào nhà. Thân thể thon dài hết sức ưu nhã ngã trên ghế salon. Anh nhìn xung quanh phòng một phen, thấy trên bàn có bó hoa hồng chói mắt. Xem ra vài ngày không thấy, những ngày sau này cô gái này vẫn còn rất thoải mái. Dường như cho tới bây giờ, bên cạnh cô không có thiếu đàn ông. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn Hàn Trạch Vũ trên ghế salon, hình như còn có chút cảm giác rơi vào trong sương mù. Cô đóng cửa lại, đứng ở cửa, không dám đến gần. Tới đây. Hàn Trạch Vũ nhìn bộ dáng Lãnh Tiếu Tiếu ngơ ngác, có chút không nhịn được, mở miệng nói. Hả? Cái đó, Trạch Vũ, anh có uống nước hay không? Lãnh Tiếu Tiếu nhìn con ngươi Hàn Trạch Vũ ẩn nhẫn. Cô có chút sợ. Cô nhìn xung quanh, cố gắng hòa hoãn không khí khẩn trương này. Anh nói, lại đây. Hàn Trạch Vũ nhìn dáng vẻ cô kỳ kèo mè nheo, tức giận, gầm lên. Nhớ nhung những ngày qua đè nén ở trong lòng, thật vất vả mới thấy được cô, lại thấy cô cùng người đàn ông khác ấp ấp ôm ôm. Lửa giận còn chưa có tiêu hết, cô lại đề phòng anh giống như phòng sói. Thật là khiến người ta vô cùng tức giận. Rất dễ nhận thấy, tiếng hô của Hàn Trạch Vũ hù ngã Lãnh Tiếu Tiếu. Cô gian nan di chuyển bước chân, từ từ đến gần anh. Hàn Trạch Vũ nhìn thân thể cô từ từ đến gần. Anh chợt ngồi dậy lôi cô đến. Cô kinh hô một tiếng, ngã vào ngực của anh. Nghe nhịp tim có chút rối loạn, ngửi hơi thở quen thuộc, tâm Lãnh Tiếu Tiếu run sợ một hồi. Ý thức được lòng của cô lại không có tiền đồ đến gần. Lãnh Tiếu Tiếu dùng rằng muốn đứng lên. Trong ngực Hàn Trạch Vũ mềm mại, ngửi hương thơm đặc biệt trên người cô. Thân thể anh một hồi nóng gian, kích tình những ngày qua trong nháy mắt bộc phát. Anh một tay đặt cô ở phía dưới, cúi đầu hôn lên môi, có chút lạnh lẽo của cô. Ừ, không cần. Nghĩ tới đêm đó anh thô bạo đối với mình, trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu liền dâng lên một cảm giác sợ hãi. Cô theo bản năng cự tuyệt, khí lạnh đến gần. Mà Lãnh Tiếu Tiếu cự tuyệt hoàn toàn đã đốt lửa giận Hàn Trạch Vũ khắc chế. Anh tính trừng phạt hung hăng, cắn đau môi cô. Một hồi đau cảm giác tan lòng nát dạ truyền đến, Lãnh Tiếu Tiếu không nhịn được mà kêu lên. Anh nói rồi, không cho người đàn ông khác hôn em, nhưng em thật giống như không hề nhớ một chút nào. Hàn Trạch Vũ lãnh khốc nhìn dấu răng thật sâu trên môi cô, phát ra vết máu. Em không có. Lãnh Tiếu Tiếu cảm nhận được quanh thân Hàn Trạch Vũ phát ra tức giận, còn có gương mặt anh âm lãnh. Cô đột nhiên có loại kích động muốn khóc. Người đàn ông này cho tới bây giờ đều không nghe mình giải thích, liền định tội lung tung. Cô thật sự rất sợ một màn lần trước tái diễn. Cô vừa phủ nhận, vừa cố gắng thoát khỏi khống chế của anh. Chưa? Lãnh Tiếu Tiếu, khi nào thì em bắt đầu lại còn học nói láo? Em không tuân theo giao ước, tự mình rời đi. Em nói anh nên trừng phạt em thế nào đây? Hay trừng phạt thật tốt chuyện em dâm phu, hả? Hàn Trạch Vũ dùng đầu lưỡi hôn vết máu khô trên môi cô, gương mặt ác độc. Thấy Lãnh Thiếu Thiếu không khỏi kinh tâm táng đảm. Cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng như thế này của anh. Xem ra chính mình rời đi, thật sự chọc giận đến anh rồi. Trạch Vũ, giữa em và Giang đại ca chẳng có cái gì cả. Xin anh không nên... Bốp! Hàn Trạch Vũ nhìn bộ dáng Lãnh Tiếu Tiếu khẩn trương, vội vàng giải vây cho Giang Lâm. Tim lấp kín. Một cái bạt tay nặng nề rơi vào trên mặt Lãnh Tiếu Tiếu. Lãnh Tiếu Tiếu che mặt nóng hừng hực, đáy mắt đều là nghi ngờ cùng tức giận. Cô phẫn hận nhìn chằm chằm Hàn Trạch Vũ, thất vọng từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, trong lòng thê lương một mảnh. Cô cứ như vậy gấp gáp cho tình nhân, vừa nghe tôi muốn dạy dỗ anh ta liền đau lòng sao? Lãnh Tiếu Tiếu, cô đừng có quên, kỳ hạn 3 tháng còn chưa tới, từ trên xuống dưới người cô, mỗi một sợi tóc đều thuộc về tôi, bao gồm tim cô. Tôi không cho phép trong lòng cô nhớ đến bất kỳ người đàn ông nào. Nếu không, tôi sẽ khiến cô đau càng thêm khắc sâu. Cặp mắt Hàn Trạch Vũ đỏ bừng, anh tức giận hầm hừ. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Lãnh Tiêu Tiếu không nói nửa chữ. Vốn lúc nhìn thấy anh, trong lòng dâng lên vui sướng, cũng bị một cái tát này làm tan tành mây khói. Người đàn ông này nhất định chỉ làm mình khổ sở, để mình khổ sở thôi. Anh tựa như ngọn đèn dầu trong đêm tối, mặc dù đẹp mắt sáng ngời, nhưng cũng nóng bỏng, có chút năng lượng đủ để hủy diệt tất cả. Mà mình giống như thiêu thân, ngây ngốc. Nhìn Lãnh Tiếu Tiếu không nói một lời, thấy con người cô càng ngày càng ảm đạm, trong lòng Hàn Trạch Vũ phiền não, bỗng có tia hốt hoảng. Đừng cho rằng hiện tại tôi vẫn không thể động tới viện phúc lợi. Cô có thể không chút kiêng kỵ, chỉ cần tôi ra lệnh, ngày mai nó sẽ không thấy ánh mặt trời. Hàn Trạch Vũ hung hăng nói xong, đây là điều duy nhất còn dư lại anh có thể bàn. Tôi hiểu, Hàn Tổng, anh tàn nhẫn tôi đã lĩnh giáo qua. Xin hỏi hiện tại anh còn gì phân phó? Lãnh Tiếu Tiếu nghe lời nói lãnh khốc vô tình, yên lặng đứng lên, ánh mắt trống rỗng hờ hững nhìn Hàn Trạch Vũ, xuyên thấu anh, dọc theo người hướng nơi xa vô biên. Lãnh Tiêu Tiêu có điều ngụ ý nói khiến Hàn Trạch Vũ nhớ lại đêm đó, cô vết thương chồng chất, một tia áy náy bò lên trái tim. Lập tức thu dọn đồ đạc trở về cùng tôi. Hàn Trạch Vũ một khắc cũng không muốn để cho cô ở lại chỗ này. Nghĩ đến trong căn phòng có hơi thở người đàn ông khác, anh liền giận muốn giết người. Hiện tại, Lãnh Tiêu Tiêu nghe anh nói thế, chân mày cô nhíu lại thật sâu. Không sai, ngay lúc này. Lãnh Thiếu Thiếu nhớ đến mình đồng ý ngày mai đi đón mẹ Tần xuất viện. Nếu như bây giờ đi rồi, cũng không biết lần sau trở lại là thời điểm gì. Nghĩ tới đây cô không thể không hèn hạ một chút, mềm lời, đề nghị. Có thể ở lại ngày mai đi hay không? Không được, vẫn còn muốn tìm cơ hội tạm biệt với dâm phu của em hay sao? Hàn Trạch Vũ thấy dáng vẻ Lãnh Thiếu Thiếu do dự không bỏ, tức giận trong lòng lại xông lên. Không phải vậy, mẹ Tần ngày mai xuất viện, tôi đồng ý ngày mai đi đón bà ấy. Tần viện trưởng đã tỉnh. Hàn Trạch Vũ nghe được tin tức ngoài ý muốn, liền có chút kinh ngạc. Cha trong đoạn thời gian này cũng quan tâm không ít vì chuyện của em gái. Lần này thì tốt rồi, tin tưởng không lâu nữa là có thể tìm được tung tích em gái. Tôi không đồng ý. Hàn Trạch Vũ trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn mong đợi của Lãnh Tiêu Tiếu, nụ cười âm mưu treo ở khóe miệng. Tại sao? Nghe cái đáp án như thế, Lãnh Tiêu Tiếu tức giận kêu lên, tâm tình rõ ràng thất vọng. Em cứ nói đi. Hàn Trạch Vũ lạnh lùng nhìn Lãnh Tiêu Tiếu, một bộ dáng chính cô biết. Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi rời đi nên vừa đúng lúc hợp tâm ý của anh mới đúng. Không có người phụ nữ nào sau khi đính hôn lại có thể chịu nhịn trong nhà còn một người phụ nữ khác ở. Tôi đầy phiền phức tự động biến mất, chẳng lẽ cũng không đúng sao? Lãnh Tiêu Tiếu hơi không khống chế được, điên cuồng hét lên với Hàn Trạch Vũ. Vừa nghĩ tới anh muốn đính hôn, cảm giác chua xót trong lòng này sẽ khiến cho cô cảm thấy khổ sở. Em là đang ghen?

Giai nhân đang nghi ngờ, thế nhưng anh lại mạnh hơn, chịu đựng dục vọng phía dưới căng thẳng, trấn an tâm tình lo lắng của cô. Anh thật sự rất khổ cực. Hàn Trạch Vũ cúi đầu, bắt lấy đôi môi mềm nhũn của cô, nhẹ nhàng nhu thuận mà hôn. Tay của anh dò vào bên trong quần áo của cô, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại thân thể trơn bóng của cô. Tay của anh mang theo dòng điện, mơn trớn thân thể cô, mang đến hàng loạt run rẩy. Nụ hôn của anh ngọt ngào mà ôn nhu, lặng lẽ chạm đến kháng cự chỗ sâu trong đáy lòng cô. Thân thể cô cứng ngắc, từ từ hòa hoãn, từ từ mềm hóa. Khi Lãnh Tiêu Tiếu phục hồi lại tinh thần, quần áo của cô đã sớm bị Hàn Trạch Vũ quen thuộc toàn bộ cởi ra. Hai cỗ thân thể nhẹ nhàng ma sát, một chút cảm giác vui thích đánh tới. Lãnh Tiêu Tiếu không nhịn được, nhẹ ngâm nga một tiếng. Gương mặt của cô ửng hồng, thân thể cô mềm mại như không có xương. Tiếng kêu thầm thì khe khẽ của cô khiến cho huyết mạch của Hàn Trạch Vũ sôi trào. Anh gầm nhẹ một tiếng, eo ếch một cái, tiến vào thân thể của cô. Vẫn là cảm giác khít khao như vậy, cảm giác vẫn là tơ lụa như vậy. Lửa nóng của anh bị bao quanh gắt gao, loại khoái cảm này khiến cho anh không cách nào khống chế mình. Anh kích động luật động ở trong cơ thể cô. Mỗi lần đều là như vậy, vừa đụng đến thân thể của cô, thân thể của anh liền bắt đầu không chịu dương cung. Vốn là muốn phải dịu dàng đối với cô, nhưng bị cô dấy lên nhiệt hỏa, cơ hồ đốt trụi lý trí anh đang có. Anh bắt đầu điên cuồng muốn cô hết sức có thể. Nghe cô khẽ gọi như có như không, khiến cho thân thể Hàn Trạch Vũ căng thẳng. Anh gầm nhẹ một tiếng, nhiệt tình nóng bỏng rốt cuộc không nhịn được, ở trong cơ thể cô mà phóng ra. Người phụ nữ đáng giận, cuối cùng để cho anh mất khống chế như thế. Nằm ở trên người Lãnh Tiêu Tiếu, Hàn Trạch Vũ khẽ cắn cắn lỗ tai của cô. Cảm thấy phân thân của anh còn ở lại trong thân thể của mình, Lãnh Tiêu Tiếu tức giận, xốc xếch đẩy anh. Mau dậy đi. Gấp cái gì? Một hồi tiếp theo lại nữa nhá. Hàn Trạch Vũ nhìn Lãnh Tiêu Tiếu thẹn thùng, tà mị cười cười. Không cần, để cho tôi đứng lên. Thân thể anh nặng nề đè ở trên người của cô, trải qua kịch liệt vận động mới vừa rồi, hô hấp của cô có chút không thoải mái. Tôi muốn nghe lời em nói thật lòng. Hàn Trạch Vũ gắt gao đè ép cô, ánh mắt nóng hừng hực, tập trung vào ánh mắt của cô. Tôi muốn đi tắm, để tôi đứng lên. Lãnh Tiêu Tiếu quay đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh. Hàn Trạch Vũ thấy bộ dáng cô trốn tránh, một tay nắm được dưới cằm của cô, ép buộc cô mặt quay về phía mình. Bị là người này. Nói, anh muốn biết lòng của em, rốt cuộc có thuộc về anh hay không? Hàn Trạch Vũ bá đạo hầm hừ, anh dùng thô lỗ che giấu nội tâm khát vọng của chính mình. Anh cường thế ép buộc Lãnh Tiêu Tiếu, cảm giác chua xót này xông lên đầu. Cô không nhịn được, hướng Hàn Trạch Vũ tức giận mà giống lên. Tôi yêu anh có thể như thế nào? Lòng của tôi thuộc về anh thì như thế nào? Anh cho tới bây giờ đều không phải là thuộc về chính tôi. Anh rõ ràng đều muốn cưới người phụ nữ khác. Tại sao còn phải sống chết nếu lấy tôi không buông? Cũng bởi vì lần đầu tiên của tôi là cho anh sao? Làm sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Từng lần một sau khi tổn thương tôi, lại tới mê hoặc lòng của tôi. Anh khiến cho tôi vùi lấp thật sâu ở trong đó không thể tự kiềm chế. Nhìn đến tôi khổ sở dễ dụa, anh rất vui vẻ hay sao? Anh rất thoải mái phải không? Nhìn người khác khổ sở chính là niềm vui thú của những người tiêu tiền như các anh sao? Hàn Trạch Vũ, nếu như có thể lựa chọn, tôi tình nguyện chưa từng gặp qua anh. Tôi hối hận cũng muốn đi gặp trở ngại. Nếu như có thể quay lại ban đầu, tôi thà bị anh đụng chết cũng tốt hơn là bị anh hành hạ như vậy. Tôi... Hàn Trạch Vũ lấy được đáp án mình muốn. Anh hài lòng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, đem Lãnh Tiếu Tiếu lòng tràn đầy uất ức toàn bộ nuốt vào, khiến cho sự phẫn nộ và hối hận của cô đi gặp quỷ đi. Hàn Trạch Vũ bá đạo lại không mất dịu dàng nhu mềm hôn Lãnh Tiếu Tiếu, cho đến khi cô tràn đầy lửa giận, thân thể dần dần hóa mềm ở trong lòng anh. Anh buông cô ra, thâm tình đưa mắt nhìn cô. Nếu như mà anh nói đính hôn chỉ là một loại hành động giả dối, chỉ là vì một loại hình thức cứu lại danh dự của Hàn Thị, mà người anh muốn kết hôn là em có tin không? Thanh âm Hàn Trạch Vũ âm trầm nhẹ như một ánh sáng, xuyên thấu đáy lòng phòng bị nặng nề của cô, trong nháy mắt chiếu vào chỗ sâu tâm linh của cô. Anh nói cái gì? Lãnh Tiêu Tiếu cư nhiên chính mình không thể tin được. Anh nói anh đính hôn là giả. Anh nói người anh muốn cưới là mình. Đây là sự thực hay sao? Không, nhất định đó là ảo giác của mình. Nếu như đính hôn là giả, tại sao Hàn Thi Dư không tự nói với mình? Chẳng lẽ... Cũng đúng, Thi Dư cũng yêu Trạch Vũ. Cô ấy làm sao lại tự nói với mình những thứ này? Thua thiệt mình đối với cô ấy, tràn đầy áy náy. Nghĩ đến đây, Lãnh Tiếu Tiếu đột nhiên cảm thấy lúc trước Hàn Thi Dư làm tất cả đối với mình đều là có mục đích. Cô ấy đối với mình ân cần, có vẻ không thật như vậy. Thì ra là, thời điểm đối mặt với tình yêu, con người thật sự đều là ích kỷ hay sao? Anh nói, anh và Hàn Thi Dư bàn bạc cẩn thận rồi, đính hôn chỉ là một loại hình thức đối ngoại, cũng không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Em có nghe rõ ràng không? Người phụ nữ nhỏ, về sau, không cho phép em ghen lung tung. Hàn Trạch Vũ nhìn trên khuôn mặt tươi cười của Lãnh Tiếu Tiếu, không thể không có nét mặt, nhìn bộ dáng cô vui mừng, trong lòng được lấp đầy. Trạch Vũ, anh nói đều là sự thật hay sao? Vậy anh yêu em sao? Lãnh Tiếu Tiếu cực kỳ vui mà khóc. Cô nức nở nhìn về phía Hàn Trạch Vũ, trong con ngươi tràn đầy mong đợi. Nhìn con ngươi Lãnh Tiếu Tiếu tràn đầy mong đợi như thế này, Hàn Trạch Vũ lại một lần do dự. Điều này xem ra, suy nghĩ hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Anh không biết đây là không phải yêu, nhưng anh chỉ biết em đối với anh mà nói rất quan trọng. Em và người phụ nữ khác không giống nhau. Anh sẽ muốn em đem giữ em ở bên người, dù là dùng hết tất cả thủ đoạn. Mặc dù không nghe được cái chữ kia chính mình kỳ vọng, nhưng Hàn Trạch Vũ vẫn là trả lời, khiến cho trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu có một tia vui vẻ, nho nhỏ. Mình và người phụ nữ khác không giống nhau, mình đối với anh mà nói rất quan trọng. Có chút này là đủ rồi. Lãnh Tiếu Tiếu thỏa mãn, đầu tựa vào trước ngực của anh. Nghe nhịp tim mạnh mẽ này, cảm giác thế giới của cô đột nhiên một mảnh trong sáng. Có lẽ anh bây giờ không còn biết như thế nào đi yêu một người, nhưng là từ một ngày nào đó, anh sẽ nói với mình ba cái chữ kia hay sao? Trạch Vũ, em hiểu, như vậy là đủ rồi. Lãnh Tiếu Tiếu thỏa mãn nói xong, hạnh phúc đầy tràn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô. Hàn Trạch Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Lãnh Tiếu Tiếu, trong lòng run sợ một hồi. Anh lật người đem cô đè xuống lần nữa, giọng nói tà tứ, thật hấp dẫn tràn ra. Đủ rồi, như vậy đã thỏa mãn, nhưng anh vẫn còn muốn đây. Không được, em không chịu nổi, tha cho em đi. Nhiệt tình của anh khiến Lãnh Tiếu Tiếu thật sự có chút không chịu nổi. Cô không biết người đàn ông này tại sao tinh lực lại có thể sung mãn như vậy. Ban ngày công việc nặng nề như thế, buổi tối anh còn có thể mạnh như rồng hổ đối với mình, đòi lấy mà không ngừng nghỉ. Mỗi lần đều là mình không chịu được, cầu xin tha thứ, anh mới bỏ qua cho mình. Ai cho em tự mình rời đi? Mấy ngày qua nín hỏng tiểu huynh đệ của anh, hôm nay đương nhiên là muốn thỏa mãn nó thật tốt một phen. Hàn Trạch Vũ tà khí 10 phần, vừa nói vừa bắt đầu tiến công vòng thứ hai. Trạch Vũ, em... Hàn Trạch Vũ cuồng dã hôn, ngăn chặn cái miệng nhỏ của cô. Em nên tiết kiệm hơi sức, giữ lại mà dùng đi. Hàn Trạch Vũ tà mị cười xấu xa, lần nữa tiến vào cấm địa của cô. Một đêm này, hai người vận động kịch liệt trên giường, mệt muốn chết rồi. Mãi cho đến khi mặt trời lên, hai người vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Giang Lâm đi tới lầu dưới của Lãnh Tiêu Tiếu, một chiếc xe thể thao hài hòa chiếu vào mi mắt anh. Anh hơi sững sờ, trong chung cư này còn giống như không có ai lái nổi xe tốt như vậy đi. Anh gọi điện thoại cho Lãnh Tiêu Tiếu, nhưng điện thoại di động còn ở vào trạng thái tắt máy. Anh ngẩng đầu nhìn phòng ngủ của cô, đóng chặt rèm cửa sổ, nở nụ cười ấm áp. Nhất định là ngày hôm qua làm cho cô sợ hãi, hiện tại đoán chừng vẫn chưa đứng lên đi. Còn nói muốn đi đón Tần viện trưởng xuất viện, không đứng dậy, có thể đuổi không vội sao? Nghĩ đến chỗ này,